Chương 147, thông minh sĩ cả mà. Một đòn vẹn vẹn một hồi bọn họ thấy rõ ràng, cái này mang mặt nạ ra hỏa, liền một cái tát, trực tiếp đem tên kia âm nhẫn trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia, một cái tát trực tiếp phiến chết rồi coi như bất tử, e sợ cu nở dê nhúc nhích không được. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào này không phải là trả cờ dạ, bởi vì hỉ ủ gạ nệ gì bị ạ kiểu gẳng căn bản không nhìn thấy trả cờ dạ gợn sóng, đây là thuần sức mạnh công kích. Một cái tát sức mạnh, lại lớn như vậy khủng bố so với người đứng xem khiếp sợ, còn lại hai tên âm nhẫn mới là thật sự hoảng sợ. Tận mắt trong ba người ma nhờ nhất đội trưởng bị người một cái tát đánh bại, hơn nữa trực tiếp đánh chết, này e sợ không có mấy người có thể bình tĩnh. Không có sao chứ? Giải huy liền đầu đều không chuyển, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Đối với xạ cụ dạ, giải huy không thể nói là có bao nhiêu yêu thích, cứu nàng cu nở dê chỉ là bởi vì na nở dê là cổ nổ hàng người. Giải huy là hồ ca, đối với thôn của chính mình người khẳng định quan tâm. Tuy rằng ở một số sự mặt trên giải huy có chút thích kỷ, nhưng đối với chính mình người trong thôn, giải huy tuyệt đối là quan tâm, không đúng vậy sẽ không thật sự đi xử lý văn kiện. Càng thêm sẽ không tăng cao cổ nổ hạ kinh 987 tể phát triển, tăng cao người DU sinh hoạt trình độ. Chỉ có điều, đối với một số có quyền người, giải hứa gặp hết sức chèn ép một hồi. Không có chuyện gì. Xạ cụ giả khuôn mặt bất chi bất giác một củ hê này, túi đầu xuống. Ở xạ cụ giả trong lòng, lúc này đang có một thanh âm đang gào thét, tiếng nói của hắn thật dễ nghe thật là ôn nhu a a a chính là không biết dung mạo ra sao bên trong ở ngoài hai cái tính cách hoàn toàn khác nhau. Đây chính là xạ cụ giả đặc điểm đi. Ngươi đến cùng là cái gì? Còn lại hai cái âm nhẫn không nhịn được lùi về sau một bước, sắc mặt sơ hào y, đã không dám cùng giải hứa giao thủ. Bởi vì bọn họ phát hiện, đội trưởng đã chết rồi một cái tắt thật sự đem người đập chết còn vô dụng trả cờ dạ này rốt cuộc là ai a lần này ni dạ cuộc thi, lại còn sẽ gặp phải như thế khủng bố ra hỏa. Loại sức mạnh này, rõ ràng không phải hạ nhẫn có thể đánh ra đến e là cho dù là trung nhẫn, thượng nhẫn, không dùng tới trả cờ dạ tình huống, QNZ không thể một cái tắt đập chết một tên ni dạ. Tuy rằng âm nhẫn ba người là tới tham gia trung nhẫn cuộc thi, nhưng kỳ thực sức mạnh của bọn họ sớm đã vượt qua phổ thông trung nhẫn, lần này đến vậy chỉ là vì họ rổ xì mà đại nhân kế hoạch. Thế nhưng bọn họ làm sao QNZ không nghĩ tới, lại sẽ gặp phải biến thái như thế? Hai người liếc mắt nhìn nhau, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng giải huy làm sao có khả năng để bọn họ đi đây 100 viên trả cờ dạ hoàn, 100 viên thể chất hoàn, vừa vặn đều là giải huy hiện nay khá là cần vật tư, đương nhiên không thể bỏ qua. Trong tay xuất hiện hai con phi tiêu, nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng trái tim của bọn họ. Hai người còn không chạy đi cách xa 100 mét, liền thẳng tắp ngã vào lòng đất. Đến giải huy bây giờ cảnh giới, đối phó mấy cái mạnh hơn trung nhẫn một điểm ní dạ, ung dung là có thể giải quyết. Thậm chí, liền kính hoa thủy nguyệt âm dương kỷ cả sủi gệ đều không cần lấy ra. Một con phổ thông phi tiêu, đầy đủ. Nhưng mà, giải huy đơn giản như vậy thủ đoạn, lại làm cho bốn phía các ní dạ sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Cái tên này đến cùng là quái vật gì a? Một cái tát đập chết một cái nị dạ, sau đó hai con phi tiêu, bình thường công kích, đánh chết mặt khác hai cái âm nhẫn, thực lực này quả thực hơn nữa càng quan trọng chính là, người này ra tay đặc biệt tàn nhẫn, trực tiếp chính là tử thủ, đồng thời giết người xong mặt không biến sắc, này hoàn toàn không phải phổ thông nị dạ nên có tính cách. E sợ người ở chỗ này, ngoại trừ xạ cụ dạ còn ở trong đầu não bù dạy dung mạo, những người khác phản ứng đầu tiên đều là sơ ha y, sợ sệt. Dù sao, giải huy vừa nãy thật sự giết người các ngươi cù nở dê chớ né, đi ra đi. Giải huy nhàn nhạt kêu một tiếng. Lùm cây mặt sau ý nổ một đội, trên cây hỉ ủ gạ nệ gì cùng tẹ nần cùng nhau sững sờ. Người này cư nhiên đã phát hiện bọn họ này sức quan sát, cù nở dê quá đáng sợ đi có điều, nghĩ đến giải huy vừa nãy bày ra lực lượng, bọn họ lại thoải mái. Nắm giữ như thế cường sức mạnh, nếu như phát hiện bọn họ không được mới kỳ quái đi. Lần này phiền phức xỉ cả mà bất đắc dĩ thở dài. Biểu thị rất như cờ ra y nhưng là, hắn cũng biết, chính mình phỏng chừng là đi không được, vạn nhất nếu như thoát đi thời điểm bị cái này mang mặt nạ ra hỏa tập kích, e sợ sẽ chết rất thê thảm. Do dự một lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo cổ dĩ cùng y nổ hai người đi ra. Chỉ có điều, khi bọn họ đi lúc đi ra, vừa vặn trên cây diện hai bóng người cu nở dê nhảy xuống. Khi u gà nệ gì tại sao là ngươi xỉ cả mà ba người sưng sờ. Nguyên lai trừ bọn họ ra ba người. Nơi này lại còn có người đang quan chiến nghệ gì cùng tệ ngẩn cu nở dê sửng sốt một chút. Không nghĩ tới trừ bọn họ ra hai người, lại còn có người này cũng thật là đại tụ hội A12 tiểu cường trên căn bản đến đu. Uchiha xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai người chính ở trong hôn mê, tiểu lý cu nở dê thoát lực nằm ở một bên. Thêm vào nghệ gì, tệ ngẩn, Shikamaz, Ino, cô gì, đã 9 người. Còn kém cuối cùng, Hiuga Hinata cái kia một đội. mấy người đều là bạn học, đồng thời đồng dạng là Cổ Nổ Hạ học sinh, vì lẽ đó cũng không có quá mức cảnh giác, lẫn nhau chào hỏi sau khi, liền cùng nhau nhìn về phía Dạch Hựu. Lúc này bọn họ tối cảnh giác vẫn là cái này mang mặt nạ ra hỏa rốt cuộc là ai ra tay như vậy tàn nhẫn không nói, thực lực QNZ là cường không chắc chắn, quả thực không giống như là đến tham gia thi đấu nỉ dạ. Chờ chút không giống như là đến tham gia thi đấu nỉ dạ xỉ cả mà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khẽ to mày, nhìn chằm chằm Dạch Hựu, tinh tế quan sát lên. Từ mặt nạ, tiểu tóc, đến ăn mặc, khắp mọi mặt quan sát. Không quan sát cũng còn tốt, này một tinh tế quan sát, Sỉ Cả Mạ phát hiện làm hắn vô cùng khiếp sợ một chuyện. Thân phận của người này Sỉ Cả Mạ cẩn thận nhìn một chút dạng quần áo, trong lòng càng thêm vững tin suy đoán, thế nhưng cũng không có mở miệng, mà là theo bản năng cúi đầu, muốn ẩn giấu đi, không cho dạng hồi nhìn thấy ánh mắt của hắn. Có lúc, quá thông minh cu nở dê không được, dễ dàng gây sự. Sỉ Cả Mạ chính là một cái đặc biệt người thông minh, thế nhưng hắn đáng ghét nhất chuyện phiền phức, vì lẽ đó hắn không muốn nói ra chuyện này. Bởi vì, vị đại nhân này có hắn ý nghĩ của chính mình, nói không chắc tới nơi này có nguyên nhân, vì lẽ đó không cần lo, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sỉ Cả Mạ ránh mắt, Dạch Hựu khẳng định nhận ra được. Hắn đúng là không nghĩ tới Sỉ Cả Mạ sức quan sát mạnh như vậy, còn thực là không tồi thông minh. Dạch Hựu lúc đi ra cũng không có thay quần áo, tuy rằng không phải cái gì dễ thấy quần áo, nhưng chỉ cần trí nhớ được, hoặc là kinh thường gặp được Dạch Hựu người. Một chút liền có thể nhận ra hắn quần áo. Đệ tứ Hokage, Uchiha Dạch Hựu.